Ngọc Tiên Duyên, chương 479, Kiếm Bình Thịnh Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình ba tiên tử ôn nhu nói, ngày hôm nay Kiếm Bình Đại Hội đã đến phi thường then chốt một trận chiến, ta tin tưởng toàn bộ thánh thành đám người đều có đến đây quan sát ngươi xem xa xa, có phải là phi thường đồ sộ. Diệp Thanh theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy thánh thành bầu trời lít nha lít nhít tất cả đều là ngự kiếm phi hành người tu chân, mục đích của bọn họ đương nhiên là cấm đàn phương hướng. Không khỏi âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm từ bắt đầu thi đấu tới nay, ngày hôm nay quả nhiên là náo nhiệt nhất một ngày. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo Minh Ba Tiên Tử cùng Nguyệt Nhi hai người chân thành hướng về bên dưới ngọn núi bậc thang bước đi. Ba người phủ vừa rời đi Càn Khôn Cung phạm vi, liền dồn dập rút ra phi kiếm. Bởi thời gian còn sớm, các nàng cũng không vội ở chạy đi, chỉ là một bên ngự kiếm một bên trò chuyện dẫn được vô số đi ngang qua người tu chân liên tiếp quay đầu lại. Minh Ba Tiên Tử nói, ta vừa nãy hỏi qua những sư điệt kia, ngày hôm nay có ba cuộc tỉ thí không thể xem. Một cái là tiên kiếm phái đệ tử ra trận, một cái nhưng là đoạt quan đứng đầu Thẩm Tĩnh Không, còn có một cái chính là ngoại lai thiếu niên Lộ Á Phi. Hắn thật giống cũng cùng Thẩm Tĩnh Không giống như, dĩ nhiên là đã toàn thắng ghi chép thắng lợi. Diệp Thanh kinh ngạc nói, cái kia Lộ Á Phi thật sự có lợi hại như vậy sao? Minh Ba Tiên Tử gật đầu nói. Đúng, ta cũng xem qua hắn hai cuộc tỉ thí, bình quân cũng chưa tới 10 chiêu, liền đánh bại đối thủ. E sở, tu vi của hắn so với chúng ta đều lợi hại hơn rất nhiều đây. Diệp Thanh nhưng là sững sờ, nghĩ thầm chính mình thực sự là nhìn nhầm, cái này Lộ Á Phi ở bề ngoài có chút phóng đãng bất kham, không nghĩ tới dĩ nhiên là cao thủ. Một bên Nguyệt Nhi nhưng đô la hét nói, hắn như thế nào đi nữa lợi hại cũng đánh không lại Thẩm đại ca. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng hắn là tại sao thua. Hừ, Minh Ba Tiên Tử liếc nàng một cái nói, cả ngày chính là thẩm đại ca tu luyện thời điểm làm sao liền không nhìn thấy ngươi sẽ như vậy tích cực. Nguyệt Nhi ta ngược lại không là phản đối ngươi cùng hắn lui tới, nhưng ngàn vạn không thể quá mê muội vào trong đó, biết không? À, Diệp Thanh âm thầm cười trộm, xem ra tu chân giới cũng không phải sở hữu người tu chân cũng có thể làm đến thanh tâm quả dục cảnh giới, trước mắt cái này Nguyệt Nhi liền rõ ràng động phàm tâm nha. Ba người thản nhiên tiến lên, chờ các nàng đến cấm đàn thời điểm, lại phát hiện không trung từ lâu dừng lại mấy trăm ngàn cái ngự kiếm phi hành bóng người. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người tu chân chạy tới cấm đàn bầu trời. Nơi này lại như là một cái to lớn vòng xoáy, không ngừng đem xa xa điểm đen hấp dẫn lại đây. Đến giờ thìn ba khắc không trung từ lâu là lít nha lít nhít bóng người, muốn hỏi đến tột cùng có bao nhiêu người tu chân trình diện vậy thì thật là ai cũng đếm không hết. May mà luận võ đài nhiều đến 36 nơi, hôm nay tuy rằng chỉ mở ra 20 võ đài, nhưng cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng làm được ngay ngắn có thứ tự. Diệp Thanh ở Minh Ba Tiên Tử dẫn dắt đi ở hơn 20 cái võ đài trong lúc đó qua lại tìm kiếm, nhưng trước sau không thể nhìn thấy Nhâm Vi tung tích. Liền nghe, con, một tiếng vang thật lớn, một cái hà quang điện thiếu niên, rốt cục vang lên thi đấu bắt đầu lớn la. Một người trong đó trên võ đài, đầu tiên ra trận chính là... Từ Kim Điện, cùng, Miên Sơn Phái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đệ tử toàn trường lập tức bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vừa mới bắt đầu thi đấu, thì có cựu đại môn phái bên trong đệ tử lên sân khấu, làm sao không nhường khán giả điên cuồng. Diệp Thanh mặc dù đối với thi đấu cũng không có hứng thú, nhưng bị hiện trường nhiệt tình nhiễm bệnh quay đầu lại hỏi nói. Có phải là lần này ra trận người phi thường lợi hại? Minh Ba Tiên Tử gật đầu cười nói. Từ Kim Điện Hạ Vi Lam muốn ra trận, nàng là Từ Kim Điện cù trưởng môn cháu gái ngoại, không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, hơn nữa một chiêu tử khí đông lai, không người có thể ngăn. Bộp bộp bộp, chúng ta đi nhìn, ba người đi tới bên lôi đài quả nhiên thấy một cái thiếu nữ mặc áo tím bay lượn mà ra cùng một tên huyền y trang phục nam tử xa xa đối lập. Song phương hơi một khách sáo, liền đã chiến ở cùng nhau. Xung quanh tiếng reo hò tiếng hoan hô liên tiếp giống như là thủy triều một. Kéo tới, Diệp Thanh chỉ nhìn qua càng cũng bị kịch liệt chiêu thức hấp dẫn. Quả nhiên chính như Minh Ba Tiên Tử nói, có thể đi đến một bước này người tu chân, xác thực đều có lấy chỗ hơn người. Nói cách khác tu vi của bọn họ đều ở chính mình bên trên. Ở mọi người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, liền thấy Hạ Vi Lam thân thể mềm mại miễn cưỡng theo mũi kiếm của đối phương trên lật lại trường kiếm trong tay đâm thẳng huyền y nam tử mặt. Hai người tuy rằng ở giữa trời cao quyết đấu, nhưng mặt đất đá vụn vẫn như cũ bị kiếm khí của bọn họ làm cho hướng bốn phía đung đưa đi. Cái kia huyền y nam tử lập tức trở về kiếm đón đỡ, liền nghe. con, một tiếng vang thật lớn, không trung cảnh tượng dĩ nhiên trở nên mơ hồ lên, hai bóng người đều bị chấn động đến mức rút lui mấy trượng. Đừng xem Hạ Vi Lam thân thể mềm mại khéo léo linh lung, nhưng công lực của nàng nhưng phi thường kinh người, trường kiếm run lên, lần thứ hai hướng về xa xa huyền y nam tử đâm tới. Trong phút chốc liền thấy mũi kiếm của nàng phủ lên một tầng màu tím vầng sáng, hiển nhiên ngưng tụ không gì sánh kịp chân khí. Nhưng này huyền y nam tử cũng không quả thực, nhào, một tiếng chui xuống đến trên võ đài, tay phải nhấn một cái mặt đất, toàn bộ võ đài đều lật lên, ở trước mặt hắn thình lình đứng lên từng tầng bia đá, trận ở ngoài lập tức bạo đã tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phàm là biết rõ hắn khán giả, đều biết nói đây là Miên Sơn phái bí mật bất truyền. Ngàn tầng thuẫn, nói trắng ra, đây chính là khống vật. Đương nhiên nếu như chỉ là mấy khối phổ thông bia đá tuyệt đối không thể chống đỡ được Hạ Vi Lam tử kim kiếm. Nhưng là này ngàn tầng thuẫn, nhưng ở mỗi trên một tấm bia đá đều khắc lên một tầng cấm chế phòng ngự. Đang sử dụng khống vật, đồng thời còn có thể ở phía trên làm một tầng cấm chế, đây tuyệt đối là Miên Sơn phái độc nhất vô nhị tuyệt kỹ. Liền nghe, ào ào ào, liên tiếp tiếng vỡ nát truyền đến, 19 tầng tấm chắn bị đánh nát hơn nửa, chỉ còn dư lại 5 tầng bia đá còn dựng ở trước mặt của hắn. Nhưng này đã đầy đủ, nam tử mặc áo xanh hét lớn một tiếng, còn sót lại 5 tấm bia đá tất cả đều hướng về Hạ Vi Lam phần eo đánh tới, này một chiêu có thể công có thể thủ, làm cho Hạ Vi Lam vọt đến một bên. Song phương chớp mắt giao chiến hơn 10 chiêu, mỗi đến lúc mấu chốt, nam tử mặc áo xanh nhất định sẽ sử dụng tới ngàn tầng thuẫn đến hóa giải nguy cơ. Trận ở ngoài khán giả chờ đến thiếu kiên nhẫn, gần như cùng lúc đó hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử khí đông lai, tử khí đông lai. Liền có thể bên người Nguyệt Nhi cũng nhảy lên nói, nhanh dùng tử khí đông lai, nhanh dùng tử khí đông lai. Bên ngoài tiếng hô một làn sóng che lại một làn sóng, nhưng trên đài Hạ Vi Lam nhưng thủy chung không cần ra nàng then chốt tuyệt chiêu. Nàng chỉ là một mực triển khai thân pháp, muốn dựa vào ác liệt kiếm pháp đột phá người trước phòng ngự. Liền có thể Diệp Thanh đều kinh ngạc nói, nàng sao không cần ra tử khí đông lai đây, mình ba tiên tử như có điều suy nghĩ nói. Khả năng Hạ Vi Lam cảm thấy lấy bản môn tuyệt học tới đối phó Miên Sơn phái tuyệt học thực sự bị hư hỏng cửu đại môn phái danh dự. Nói cho cùng, Hạ Vi Lam tu vi chân chính hay là muốn hơi thắng đối phương một bậc cho nên nàng muốn bằng thực lực thủ thắng. Nói cách khác nếu là muội muội gặp phải một cái tu vi so với ngươi chênh lệch người, ngươi đồng ý dùng tuyệt học của chính mình đi ép hắn liền phạm sao? Diệp Thanh sững sờ, nghĩ thầm lời ấy rất có đạo lý. Nếu như mình gặp phải một cái so với mình tu vi còn muốn chênh lệch đối thủ, đó là tuyệt đối không thể sử dụng tới. Chu Ma Cửu Kiếm, này không chỉ là vì tranh một hơi vấn đề, còn quan hệ đến Chu Ma Cửu Kiếm bí mật. Nếu như nhiều lần sử dụng Chu Ma Cửu Kiếm, khó bảo toàn sẽ bị người nhận thức xuyên chiêu kiếm pháp này huyền bí, vì vậy có thể không dùng liền tốt nhất không cần. Nghĩ tới đây, liền gật đầu nói, tỷ tỷ nói đúng, xem ra hôm nay Hạ Vi Lam là không thể sử dụng tới tử khí đông lai. Bên cạnh Nguyệt Nhi nhưng thất vọng nói, tại sao a, nếu như đúng là như vậy, vậy thì không có cái gì thứ đáng xem. Mình ba tiên tử cười nói, người nhà, vì tranh nhất thời khí, chỉ sợ cái gì bảo bối đều sẽ dùng đến đây đi. Lần trước thậm chí còn đem giày của chính mình đều ném ra ngoài, là cũng không phải. Bộp bộp bộp rồi, Nguyệt Nhi bĩu môi nói, sư phụ xấu, không để ý tới ngươi. Diệp Thanh cũng phì cười không được, xì bật cười. Quả nhiên, Hạ Vi Lam từ đầu đến cuối đều chưa hề dùng tới tử khí đông lai này một chiêu cho nên nàng đầy đủ dùng nửa canh giờ, lúc này mới đánh bại nam tử mặc áo xanh. Tuy rằng nàng cách làm nhường rất nhiều người không hiểu, nhưng cũng được thế hệ trước trưởng giả tán thưởng. Điều này nói rõ nàng đã ngày càng thành thục chiến thắng dĩ vãng tranh cường háo thắng kích động mà này chính là rất nhiều năm nhẹ người khiếm khuyết đồ vật. Diệp Thanh xem xong nàng thi đấu sau, liền xoay người đối với bên người Minh Ba Tiên Tử nói. Muội muội còn có một chút sự tình, xin thứ cho tiểu muội đi đầu một bước. Minh Ba Tiên Tử gật đầu nói, ngươi đi đi, nếu là có cái gì cần giúp đỡ, có thể bất cứ lúc nào đến Càn Khôn Cung tìm ta. Chấm, Diệp Thanh âm thầm cảm động nghĩ thầm Minh Ba Tiên Tử như vậy ôn nhu săn sóc cùng Càn Khôn Cung những đệ tử khác ngang ngực ngông cuồng tính cách rất khác nhau, coi là thật là một cái dị sổ. Cáo biệt Minh Ba Tiên Tử sau, Diệp Thanh ở trong bể người tìm tòi tỉ mỉ Nhâm Vi tung tích. Nhưng là phải ở người như thế biển mênh mông trong hoàn cảnh tìm người thực sự không dễ dàng, hơn nữa xung quanh lại là huyên náo không ngừng mà tiếng ủng hộ nơi nào tâm tình đi chú ý Nhâm Vi hướng đi. Diệp Thanh thầm nghĩ, xem ra chỉ có buổi tối tại đi một chuyến Càn Khôn Cung, hy vọng Nhâm Vi ngày hôm nay có trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đang suy nghĩ, phía sau lại vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, rất nhiều người tu chân đều vây lại, ba cái người tu chân theo Diệp Thanh bên người gặp thoáng qua, một người trong đó hưng phấn nói. Thật giống là Tiên Kiếm phái đệ tử muốn lên trận, chúng ta cũng đi xem. Người còn lại nói, Tiên Kiếm phái vừa mới thành lập, liền có đệ tử xông vào này một vòng tỉ thí, xem ra thực lực tương đương không sai đây. Diệp Thanh tìm theo tiếng nhìn lại thấy cái kia mấy cái người tu chân đã lẫn vào dòng người ở trong. Nghĩ thầm mặc kệ Nhâm Vi, trước tiên đi cho Kỳ Thánh Dịch thêm cố lên. Ai biết nàng thay đổi mũi kiếm, đang muốn xâm nhập trong đám người đi, nhưng ngạc nhiên phát hiện phương bắc trên bầu trời trôi nổi 5 tên Thánh Thanh Viện sư huynh. Bởi vì bọn họ trên người đưa ra khí tức mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó phổ thông người tu chân không dám áp sát quá gần, nhất làm cho Diệp Thanh giờ khóc giờ cười chính là Nhâm Vi thình lình liền ở trong đó. Diệp Thanh dậm chân, ngự kiếm hướng về bọn họ bay đi. Đi tới ở gần, Nhâm Vi đối với nàng gật gật đầu, lại tiếp tục quan sát lên trên võ đài tình hình trận chiến. Lúc này Kỳ Thánh Dịch ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong, chậm rãi leo lên võ đài. Người khác đều là ngự kiếm bay lên, chỉ có hắn là từng bước cất bước. Có thể thấy được cái kia tiếng hoan hô đã biến thành áp lực nặng nề, đến nỗi ở nhường hắn ngự kiếm thuật đều không triển khai được. Chẳng qua áp lực có lúc cũng sẽ trở thành một loại động lực, ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, Kỳ Thánh Dịch phảng phất biến thành người khác dường như. Không chỉ tu vì là có tinh tiến, liền có thể tâm thái đều trải qua một lần triệt để gột rửa. Hắn lúc này, hai mắt kiên định, vẻ mặt thẫn thờ, ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Đối thủ của hắn nhưng là Phong Lâm Thành Đằng Vạn Tùng, người này tay cầm một cái trường kiếm màu xanh lục từ lâu đứng thẳng ở trên lôi đài, song phương lẫn nhau chào một cái, đồng thời chắp tay nói. Xin mời, convert by, sex, cách chương.